Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, tâm tâm niệm niệm đọc Cô Cửu Kiếm. Cho đến ban đêm, Trịnh Kiện vẫn còn tại đọc thuộc lòng đọc Cô Cửu Kiếm Tổng Quyết. Hắn hiện tại, cực kỳ giống kiếp trước đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học như vậy. Không yêu cầu gì khác, nhưng cầu cưỡng ép ghi nhớ. Nguyên bản hắn, một mực luyện võ dựa vào hách, kỳ thật cực ít như vậy cố gắng. Nhưng chân chính đến học đọc Cô Cửu Kiếm, cái này võ học thời điểm, Trịnh Kiện cũng có thể phát xuống hung ác đến học. Nói nhảm, bỏ lỡ cái này một đợt, chỉ sợ cũng không có cơ hội. So sánh trong nguyên tắc lệnh Hồ Sung mấy giờ liền nhớ rõ một chữ không kém, Trịnh Kiện phải kém hơn nhiều. Liền cái này, còn là bởi vì mấy năm này có mấy lần rút thưởng rút đến thêm ngộ tính duyên cớ, trí nhớ cũng rõ ràng có tăng lên. Cái này mới có cái này hiệu quả. Trịnh Kiện liên tục cõng 3 lần đều một chữ không kém về sau, Phong Thanh Dương vừa rồi gật đầu. Đọc Cô Cửu Kiếm Tổng Quyết chính là căn bản. Bây giờ ngươi chỉ là cưỡng ép ghi nhớ, về sau cần thường xuyên ôn tập niệm tụng, dần dần lý giải đạo lý trong đó, mới có thể chân chính nắm giữ môn này kiếm pháp. Trịnh Kiện gật đầu đáp ứng. Hiện tại đến dạy ngươi cụ thể kiếm chiêu. Đọc Cô Cửu Kiếm, tên như ý nghĩa chính là 9 chiêu. Chiêu thứ nhất chính là tổng quyết thức. Chiêu thứ hai phá kiếm thức. Kỳ thật chính là lão phu vừa rồi lấy chỉ làm kiếm diễn hóa, phá hết thiên hạ kiếm pháp. Chiêu thứ ba chính là phá đao thức. Phá giải đơn đao, song đao các loại đủ loại đao pháp. Chiêu thứ tư phá thương thức. Chuyên phá trường thương, trường côn chờ binh khí dài. Chiêu thứ năm phá roi thức. Phá giải roi thép, nga mi thứ chờ binh khí ngắn. Chiêu thứ sáu phá tác thức. Chuyên phá trường tác chờ mềm binh khí. Phá bàn tay thức. Chuyên phá công phu quyền cước. Phá tiễn thức. Phá giải rất nhiều ám khí. Phá khí thức chính là một chiêu cuối cùng. Chuyên phá đối thủ thượng thừa nội công tác dụng. Nói xong đại thể, nhìn thấy Trịnh Kiện nghe nghiêm túc, Phong Thanh Dương thầm nghĩ, trẻ nhỏ dễ dạy, liền nói tiếp. Trên thực tế, bộ kiếm pháp này cũng phi thường quy chiêu thức, chuẩn xác hơn đến nói. Nhưng thật ra là một bộ lý luận, hoạt học hoạt dụng, liệu trước tiên cơ, vô luận đối thủ dùng gì binh khí, làm thế nào chiêu thức, động thủ phía trước, tương ứng bộ vị cơ bắp tất nhiên có chút động tác. Ngươi cần quan sát tỉ mỉ, sau đó dự phán chiêu thức, từ đó đạt tới liệu trước tiên cơ. Đây chính là đọc Cô Cửu Kiếm chân chính tinh túy vị trí. Đọc Cô Cửu Kiếm chính là tiến công tính phong cách, gần như có công không có thủ. Đối phương mỗi lần ra chiêu phía trước, ngươi liền trước ngăn tại tiến công phía trước, tựa như là đánh cờ. Ngươi mỗi một bước đều cướp tại đối thủ mấy bước thậm chí mấy chục bước phía sau bên dưới vị trí. Hắn tự nhiên sẽ tiến thoái lưỡng nan, bị ngươi chiếm hết tiên cơ. Mấy ngày kế tiếp, Trịnh Kiện mỗi ngày sáng sớm liền bên trên Tư Quá Nhai đến, cho đến nửa đêm vừa rồi xuống núi, cả ngày đi theo Phong Thanh Dương học đọc Cô Cửu Kiếm. Lão Nhạc tự cho là Trịnh Kiện mỗi ngày bên trên Tư Quá Nhai là đi nghiên cứu trong động trên vách Ngũ Nhạc kiếm pháp, cảm thấy vui mừng đồng thời cũng bất quá hỏi. Sơ sơ nửa tháng, Phong Thanh Dương đem đọc Cô Cửu Kiếm toàn bộ dốc túi tương thụ. Mà Trịnh Kiện cũng không phụ hy vọng, như đói như khát học tập, cả người đều gầy gò một vòng, nhưng kết quả là tốt. Nửa tháng trôi qua, Trịnh Kiện cảm giác trước 8 thức đều có chỗ ngộ, chỉ có một thức sau cùng phá khí thức như lọt vào trong sương mù. Bất quá đối với cái này, Phong Thanh Dương cũng chưa nhiều lời, chỉ là truyền khẩu quyết cùng phương pháp tu luyện, thần mà minh chi, tồn hồ một lòng. Một ngày này, sắc trời dần dần muộn, Phong Thanh Dương gọi lại Trịnh Kiện, thở dài. Trịnh Kiện a, đọc Cô Cửu Kiếm chính là năm đó đọc cô tiền bối hoành hành thiên hạ, dục cầu bại một lần mà không đến kiếm pháp. Bây giờ ngươi xem như là học xong ra lông, đây cũng là ngươi ngộ tính cực cao duyên cớ. Ngày sau phải luyện tập nhiều hơn, không thể nói được 10 năm về sau, trên đời này cao thủ, ngươi liền cũng không sợ. Cuối cùng lão phu lại căn dặn ngươi một chút, 9 kiếm mạnh, ngay tại ở một chữ, ngộ. Không cần thiết cứng nhắc. đến thần mà quên hình. Đến lúc đó, liền muốn quên tận toàn bộ chiêu thức biến hóa, từ đó đạt tới vô chiêu cảnh giới. Ngươi về sau tự giải quyết cho tốt, không cần thiết báo cho bất luận kẻ nào ta tồn tại. Ngươi về sau cũng chớ tới gặp ta. Trịnh Kiện nghe vậy, trong lòng chua xót, hắn đã sớm biết sẽ như thế. Nhưng chân chính đến phân biệt thời điểm, Trịnh Kiện còn là khó mà tự tin. Thất Tình phía trên, âm thanh run nhẹ nhẹ. Thái sư thúc, ngươi muốn tới nơi nào đi? Ta đã lánh đời mấy chục năm, bây giờ truyền cho ngươi bộ kiếm pháp kia, chỉ hy vọng tiền nhân tâm huyết có người kế tục mà thôi. Bây giờ tâm nguyện đã xong, tất nhiên là trở về ẩn thế. Từ hôm nay trở đi, ta không gặp lại bao quát ngươi ở bên trong bất luận cái gì Hoa Sơn môn nhân. Ngươi xuống núi đi. Nói đến kích động, Phong Thanh Dương đã cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Trịnh Kiện đương nhiên biết rõ, Phong Thanh Dương sở dĩ lánh đời chính là bởi vì năm đó khí kiếm chi tranh. Hắn vốn là kiếm tông người, lại vì mưu kế chỗ lừa gạt ra ngoài, trở về lúc kiếm tông đã bại vong, khí tông cũng là nguyên khí đại thương, toàn bộ phái Hoa Sơn không gượng dậy nổi. Từ đây Phong Thanh Dương liền không hỏi thế sự. Trịnh Kiện lúc này quỳ xuống, khàn giọng nói, đúng, đồ tôn tại cái này bái biệt thái sư thúc. Phong Thanh Dương chịu hắn thi lễ, sờ một cái Trịnh Kiện đầu, như vậy rất tốt, rất tốt, chấm ngoặc kép, dứt lời, quay người nhẹ nhàng đi. Trịnh Kiện im lặng thật lâu, trong lòng đủ kiểu trần tạp, cuối cùng cũng là chậm rãi xuống núi. Tuy nói Trịnh Kiện bản thân liền là tồn lấy hiệu quả và lợi ích chi tâm mới thường xuyên bên trên tư quá nhai, nhưng chân chính được đến muốn đọc cô cửu kiếm thời điểm, Trịnh Kiện cũng là theo lòng dạ đem Phong Thanh Dương coi như chính mình mặt khác một vị ân sư. Đến đằng sau, hiệu quả và lợi ích chi tâm ít dần, nhu mộ nghĩ, chân thành chi tâm dần dần nhiều. Hắn có biện pháp để phái Hoa Sơn đón về Phong Thanh Dương, nhưng như vậy làm trái Phong Thanh Dương tâm ý, cuối cùng là không đẹp, chẳng bằng thuận theo tự nhiên. Trịnh Kiện tin tưởng, có hắn tại, Hoa Sơn tuyệt sẽ không đi đến nguyên bản con đường, lão nhạc cũng sẽ không hắc hóa. Làm Hoa Sơn chấn hưng thời điểm, Phong Thanh Dương dù cho ẩn thế, cũng sẽ tâm kết dần dần mở. Từng người mạnh khỏe, mới vừa đi tới trong phái, đi qua đường nhỏ thời điểm, liền nghe đến mấy cái đệ tử tại cái kia nói chuyện phiếm. Ai, nửa tháng này qua kia là chân tâm thoải mái. Một cái đệ tử cười nói, nghe thanh âm, giống như là Lương Phát. Ai nói không phải đây? Trời có mắt rồi à. Đại sư huynh khoảng thời gian này cả ngày không lộ diện, ngược lại là cho chúng ta đám đệ tử này qua vài ngày nữa sống yên ổn thời gian. Chấm ngoặc kép, đây là Lục đại hữu. Chính là, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nghe nói gần nhất sư phụ lại phái chúng ta xuống núi lịch lãm một phen. Ta chỉ hy vọng tuyệt đối đừng cùng đại sư huynh điểm ở chung một chỗ. Chấm ngoặc kép, kỳ thật cũng không phải đại sư huynh người không tốt. Nói như thế nào đây? Hắn không mở miệng, đó chính là chúng ta kính yêu đại sư huynh. Vừa mở miệng, quả thực chính là đại ma vương. Sư đệ ngươi là không biết, sư huynh ta mấy năm nay tóc đều mất không ít. Chấm ngoặc kép, đây là lão tam lao đức nặc. Lời này vừa ra tới, mấy cái đệ tử lập tức âu sầu trong lòng, lẫn nhau nhìn nhau, chỉ cảm thấy nửa tháng này quả thực chính là thần tiên thời gian. Các ngươi nói, ai sẽ bị phân đến cùng đại sư huynh cùng một chỗ đâu? Lương Phát có chút run rẩy nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tràng diện lập tức lâm vào tĩnh mịch. A ha, muộn như vậy, tất cả mọi người còn chưa ngủ à? Ai nha, mấy ngày nay luyện công quá đầu nhập, đều quên đóng chiếu các sư đệ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thản nhiên đi tới. Lập tức, mấy cái sư đệ mặt như màu đất, hai cậu đứng như muốn đi trước. Có thể tiếp xúc đến Trịnh Kiện ánh mắt, lại là dọa đến không dám động. Câm như hến, a, làm sao đều không nói. Ta vừa rồi thật xa liền nghe các ngươi nói chuyện không sai. Làm sao, phía sau nói xấu ta đâu? Trịnh Kiện cười tủm tỉm nói. Sao có thể chứ? Không có, không biết, mấy người vội vàng nói. sắc mặt càng ngày càng bất an. Trịnh Kiện, không có liền tốt, chúng ta sư huynh đệ nha, mọi người tương thân tương ái người một nhà, các ngươi nói có đúng hay không? Đúng đúng đúng, sư huynh nói quá đúng, các ngươi nói đúng hay không? Lao Đức Nặc tranh thủ thời gian nói tiếp. Đúng, đúng, sư huynh nói tốt, tương thân tương ái. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện hài lòng gật đầu. Lao người vào phòng, chỉ để lại một câu bay tới. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai bãi luyện công. Sư huynh ta muốn khảo hạch một cái kiếm pháp của các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người mặt đều xanh biếc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.